Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hủy diệt. Khẩu lệnh, kiêm thiên hạ, yêu trùng sinh, phó canh lửa, đạo lưỡi dao, mặc ra đúng khẩu lệnh để Đường Huyền Minh khóe miệng co giật. Thấy thế nào làm sao giống như là trong đó nhị thiếu năm. Nhưng dạng này vô cùng tự kỷ, lời nói mặc ra lại tuân theo mấy trăm năm. Vẫn luôn không có thay đổi cách làm của bọn hắn. Càng khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là mấy trăm năm một đời lại một đời mặc ra tuyệt đỉnh công tượng tại dãy núi Vạn Khe bên trong. Tại vô số chảy xiết trong nước sông kiến trúc một tòa trước nay chưa từng có to lớn thành trì. Cho dù là võ lâm cao thủ tại vô số trong vách núi đều khó mà leo lên. Hơi không cẩn thận liền sẽ trượt chân rơi xuống sơn phong. Trở thành một bộ thi hài, Đường Huyền Minh đám người là thông qua thợ mộc thần hồ kỳ thần cơ quan chim từ không trung tiến. Vào mặc ra cơ quan thành, loại này hoàn toàn do đầu gỗ hoặc là bộ phận thanh đồng dựng mà thành kỳ dị cơ quan chim có thể phi. Hành trên không trung, lật đổ Đường Huyền Minh tưởng tượng, lấy hắn vật lý học tri thức đều khó có thể lý giải được. Hắn cảm giác đè không được Newton vách quan tài, nhưng đối với mặc gia đến nói, đây cũng là cơ sở thao tác. Tần thời Minh Nguyệt quả nhiên là hắc khoa kỹ, lịch sử mạch lạc rất nhiều giống nhau, nhưng lại có rất nhiều nơi chỉ tốt ở bề ngoài. Đường Huyền Minh đều không thể không cảm thán, nhưng rất nhanh hắn liền không có công phu cảm thán những thứ này. Mặc ra một bước một cơ quan, khắp nơi đều là sát cơ, hơi không cẩn thận chính là rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cùng quân đội đến cưỡng ép công đánh, cần hao phí tài lực vật lực khó mà tính toán, nếu là không có công thâu ra người xuất thủ. Vệ trang tọa hạ Bạch Phượng không có phái chim chóc giám thị chúng ta hành tung. Không có bại lộ tại Tần Thủy Hoàng trước mặt, mặc ra cơ quan thành có lẽ có thể trở thành một chốn cực lạc. Đường Huyền Minh thở dài một cái, cảm thán thời đại này vĩ đại nhất tạo vật, kỳ tích một loại thành trì liền muốn hủy diệt. Cưỡi ngựa xem hoa thưởng thức đủ loại cơ quan, đồng thời chuẩn bị hấp thu rút ra trong đó tinh hoa. Cầm tới hoang dã bộ lạc đi giả thần giả quỷ lúc. Tóc trắng phơ, thân cao không quá 1m5 ban đại sư xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước người. Ban đại sư, đã lâu không gặp, chúng ta lại gặp mặt. Lão đầu râu bạc, chấm ngoặc kép, một đám người nhiệt tình cùng ban đại sư đánh chào hỏi. Ban đại sư cũng nhất nhất gật đầu ra hiệu, đỏ bừng rượu rãnh cái mũi treo ở hắn tấm kia trên khuôn mặt già nua. Lộ ra hết sức quái dị, hắn tại một đám người ở trong ánh mắt, cung kính đi đến Đường Huyền Minh trước mặt, hành lễ nói, cự tử, đời trước cự tử muốn gặp một lần ngươi, hoa, một đám người ồn ào, kém chút muốn bạo tạc. Trước kia đối với Đường Huyền Minh thân phận có suy đoán Hạc Lương một mặt kinh ngạc. Tùy theo mà đến chính là to lớn tiếc hận, kém chút đấm ngực dậm chân. Mặc ra có thể coi là thời đại này chư tử bách gia bên trong cường đại nhất một cỗ lực lượng. Mà mặc ra cự tử thân phận cùng thuốc trừ sâu cũng là cực cao. Lấy Tần quốc luật pháp hà khắc, Tần vương đều đã từng ân xá qua mặc ra người phạm vào tội. Có thể tưởng tượng bọn hắn có bao nhiêu a vinh quang. Cùng bọn hắn cùng mặc ra cự tử trọn vẹn ngây người gần một tháng, nhưng không có tiến hành chút nào mời chào, lại đem phần lớn ánh mắt đều đặt ở cái nhiếp trên thân. Không thể không nói, quả thực là mắt bị mù. Nếu là hạng gia có thể có được mặc ra ủng hộ, tất cả mặc ra con cháu đều có thể có đủ một bộ tốt đẹp binh khí áo giáp. Hậu cần phương diện quả thực liền không cần lo lắng, mà lại lấy mặc ra lực hiệu triệu, chư tử bách ra bên trong đều có rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh sẽ chủ động dấn thân vào bọn hắn. Mà hiện tại, bọn hắn bỏ qua, hắn là mặc ra cự tử, làm sao có thể? Mặc gia cự tử tại nhiều năm trước liền chết bởi vệ trang thủ hạ. Vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện truyền thừa? Chúng ta cùng mặc gia cự tử cùng nhau hành tẩu, đồng thời kề vai chiến đấu qua. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, có vui sướng, có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Không thể tin được trước đó cái kia khổ cáp cáp thanh niên lại là đương thời mặc gia cự tử. Mặc gia một mực tại thế gian hành tẩu, cái này đã nói lên truyền thừa của bọn hắn chưa từng có đoạn tuyệt. Vẫn luôn đang yên lặng truyền lại. Trước đó chúng ta nhìn không ra thực sự là bởi vì mặc gia cự tử nhiều năm như vậy đến quá vô danh. Ta một mực cho là bọn họ chỉ ở mặc gia cơ quan trong thành truyền lại tân hòa. Phạm Tăng cảm khái rất nhiều. Ở bên cạnh bổ sung, nhìn qua Đường Huyền Minh ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tiếc hận cùng không hiểu hắn là nhiều nhất. Làm hạng gia quân sư cấp bậc nhân vật, hắn hiểu rõ nhất mặc gia cự tử nếu như có thể mời chào nắm giữ sức mạnh lớn đến cỡ nào. Đáng tiếc uổng phí từ trước mặt bọn hắn bỏ qua. Mặc gia cự tử là cái gì ý tứ a? Có thể ăn sao? Đại thúc ngươi làm sao không kinh ngạc nha? Xem ra ngươi đã sớm biết. Chỉ có Thiên Minh cười tâu toét. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tương ứng tri thức, hắn cũng không biết mặc gia cự tử đại biểu cái gì. Tuy nói khoảng thời gian này hắn kinh lịch rất nhiều kỳ quái lạ lùng sự tình, nhưng đối với giang hồ, đối với chư tử bách gia, đối với tại toàn bộ thiên hạ, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Đường Huyền Minh không để ý đến đám người kinh dị, mà là nhanh chóng ở trong lòng làm lấy phán đoán. Bàn lão đầu tại cái nhiếp cùng hạng gia trước mặt Đường Hoàng thừa nhận ta là một đời mới mặc gia cự tử, vậy thì cho thấy mặc gia đã chuẩn bị tiếp nhận thân phận của ta. Lại bất luận thần minh sứ giả, thân phận bọn hắn thành không thừa nhận, chỉ là mặc gia cự tử cái thân phận này cũng đủ để cho ta ở thời đại này thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Mấu chốt chính là tại mặc gia minh hữu trước mặt biểu lộ thân phận của ta. Đi gặp đời trước mặc gia cự tử liền tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Đường Huyền Minh nhìn, thoáng qua ban đại sư thái độ cung kính, tiến thêm một bước xác định ý nghĩ trong lòng, xác nhận không có nguy hiểm tính mạng. Hắn liền nhẹ gật đầu, ban đại sư hướng đám người gật đầu ra hiệu về sau, mang theo Đường Huyền Minh đi vào mặc gia cơ quan thành chỗ sâu. Mỗi khi đi qua một đạo cơ quan, hắn đều sẽ kỹ càng đối với Đường Huyền Minh giảng giải, phảng phất đối với vị này mới mặc gia cự tử đã đồng ý. Đường Huyền Minh tâm tư lại không ở phương diện này. Đợi đến bốn bề vắng lặng, hắn thẳng thắn mà nói, ban lão đầu, ngươi là có ý gì? Ngài là một đời mới mặc gia cự tử, mặc gia cơ quan thành đủ loại sự vật ngươi đều cần hiểu rõ. Ban đại sư không kiêu ngạo không tự ti, tay trái cánh tay máy buông xuống, một đống đầu gỗ giá đỡ nhìn qua không có chút nào uy lực, nhưng đã từng lãnh giáo qua Đường Huyền Minh cũng không dám khinh thị mặc gia bất kỳ hạng nào cơ quan. Ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ngoặc kép, trước mặt gạch có rất nhiều giảng cứu, khác biệt thái pháp hội chạm đến khác biệt cơ quan, ta cần phải biết mặc gia chân chính ý nghĩ, bằng không thì ta sẽ như lúc ta tới như vậy biến mất. Ban đại sư rốt cục quay đầu, hắn nửa gương mặt bàng giấu ở trong bóng tối, cả người giống như từ mặt ở giữa phân vì làm hai nửa. Biến ảo chập chờn bóng ma để sắc mặt của hắn cũng thay đổi đổi không chừng. Như là tại địa ngục ma quỷ cùng thiên đường thiên sứ ở giữa giấy rùa. Mặc gia muốn hủy diệt. Trầm ngâm nửa ngày, ban đại sư mới nói ra một câu nói như vậy. Để Đường Huyền Minh giật nảy cả mình. Cái gì? Ngài là thần sứ. Chắc hẳn cũng biết, trên đời này không ai có thể chống cự Tần Quân. Ẩn giấu đi vô số năm mặc gia cơ quan thành chủ động hiển hiện tại trước mắt người đời, chính là vì để vô số người nhìn thấy cái này huy hoàng kỳ tích. Để sáu nước quý tộc nhìn thấy cái này kỳ tích.